Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch, chương 314, góc chuyện audio.com, S sợ thành V có phải anh làm đau em ca, ai bảo em câu dẫn anh. Mộ Nguyệt Sâm cười nhéo mũi nhỏ của cô, bảo bối của anh quả thật còn quá non, vẫn là phai khống chế chút. Đúng, em tự làm tự chịu, lỗi tại bản thân, dẫn lửa lên người, em là đồ ngốc đờ si chưa? Hạ Băng Khuynh mặt nhăn nhó, đứa ngốc thật làm em đau r. Anh xem, Mộ Nguyệt Sâm lật chăn lên, muốn đẩy hai chân cô ra. Hạ Băng Khuynh kêu lên kéo chăn lại, mặt đỏ đến có thể trọt ra máu. Ca đờ si coi, S biết e có bị thương ca. E ca bị thương, chỉ là đau nhức, anh có thể đừng quan tâm e ca. Hạ Băng Khuynh xin đờ si tha. Mộ Nguyệt Sâm thấy cô kiên trì ca cho mình xem, chỉ có thể cho qua a lần nữa nằm xuống, đưa tay qua. Qua đây, để anh ôm e ngủ. Hạ Băng Khuynh dựa trên tay anh, nằm ngang, kéo chăn cao lên đắp cho 2 nanogram. Tay anh thu lại, hai cơ thể dưới chăn dán chặt hơn, anh hôn lên đuôi mắt cô, nhắm mắt lại. Bé ngốc ngoan ngoãn ngủ đi, móc lửng, ở trong lòng anh động đậy một cái tìm một tư thế thoải mái, ngửi mùi hương tản ra từ ngực anh, mắt nhắm lại, bất giác ngủ say, trong lòng cực kỳ an tâm. Sáng dậy cô đang ôm eo anh, tay chân áp lên ưng anh. Nhìn liền thấy đã 8 giờ sáng. Hạ Băng Khuynh bất lực phát hiện một chuyện, cô qua đêm ở phòng Mộ Nguyệt Sâm. Nhẹ nhàng xuống giường, lén lượm đồ mình lên, trốn về phòng mình. Nhưng ca phai mỗi lần âm thầm đều ca bị phát hiện, hôm nay rời phòng Mộ Nguyệt Sâm, đi chưa đờ si mấy bước liền chạm mặt anh rể. Anh rể, Hạ Băng Khuynh quẫn bách đến muốn tự vẫn tại chỗ. Mặt Mộ Cẩm Đình cũng có chút khó xử, anh nhìn phòng bản thân một cái, nháy mắt với Hạ Băng Khuynh, thấp giọng nói. Còn ca nhanh về phòng. Hạ Băng Khuynh liền chạy về phòng, dựa vào cửa thở hơi gấp gáp. Sáng ở Tiazi cô mời Tiêu Nhân và hai nữ sinh khác tham gia SN mình. Chiều này tiết cuối của thầy quý Tiazi vẫn chưa mời đờ si trợ lý anh hài lòng, Hạ Băng Khuynh làm mấy lần, liền làm đến quen. Tiêu Nhân trong bụng ca khỏe, đến phòng y tế ca đến lớp nhưng Hạ Băng Khuynh biết cô cố ý ca lên. Học xong, Hạ Băng Khuynh dọn đồ cho Quý Thu, thấy anh cúi đầu, hai tay chống trên bàn ca biết đang làm gì, sắc mặt chăm chú, cô đi qua, sợ làm phiền anh, cho nên đến gần thêm tí, nhỏ tiếng nói. Thầy Quý T7SNE, em muốn mời thầy tham gia. Tiệc SN, Mộ Nguyệt Sâm thẳng người lại, môi anh ca cẩn thận lướt qua môi Hạ Băng Khuynh, cách chương.